Long Thiên Phong nắm nắm tay, noi theo người xưa nói, hắn là ta huynh đệ, chúng ta hai cái năm đó đều là thiên quân mạnh nhất hai người, nếu không phải hắn nhường ta, thiên quân tổng thần vương chức vị, không phải hắn chính là ta. Đương hắn là huynh đệ, ngươi liền thả hắn nhi nữ, ai không tuổi trẻ quá, noi theo người xưa lão đệ, ngươi là ta nhi tử Long Thiên Chiến hảo đại ca, chẳng lẽ liền một chút nhân tình vị đều không nói. Long Thiên Phong cùng noi theo người xưa hai cái đỉnh cấp nhân vật ý kiến bất hòa. Long Thiên Phong phát ra thời gian lực lượng, phải giết hướng tới noi theo người xưa đánh đi. Ẩm vang một tiếng, noi theo người xưa một quyền đem thời gian lực lượng đánh nát, khủng bố lực lượng, đem Lục Thông cùng Diêm Đạt chấn khai. Lục Thông hoảng sợ, trong truyền thuyết thiên quân tối cao người lãnh đạo, quá khủng bố. Noi theo người xưa thấy nơi này không chào đón hắn, noi theo người xưa nhảy ra thời gian thế giới. Long Thiên Phong tức giận mà hét to một tiếng, lão tặc noi theo người xưa, nếu ngươi đi muộn một bước, ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi. Lục Thông cùng Diêm Đạt sởn tóc gáy, trên thế giới có mấy người dám cùng noi theo người xưa nói loại này lời nói. Quan khán tương lai thời gian gương, bị noi theo người xưa nguyên soái phá hủy, noi theo người xưa mục đích, không cho Long Thiên Phong trợ giúp Long Thất vượt qua cửa ải khó khăn, hư hao máy móc có thể chữa trị. Nhưng là noi theo người xưa dùng phong ấn lực lượng, đem máy móc phong ấn. Từ đây, này tòa tứ hoàng chi nhất, Lý Duy Tư sáng tạo thời gian máy móc, sẽ vô pháp chữa trị. Duy nhất có thể chữa trị người, trên thế giới chỉ có Lý Duy Tư một cái. Vì thế, Long Thiên Phong quyết định muốn đi ra ngoài một chuyến. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Long Thiên Phong yếu quyết định đi tìm Lý Duy Tư. Chủ thần đại nhân, muốn đi đâu? Lục Thông ngăn cản Long Thiên Phong, sợ Long Thiên Phong nổi điên đi thiên quân tổng bộ khiêu chiến noi theo người xưa, ở ngầm tấu noi theo người xưa một đốn, vẫn là việc tư. Nếu Long Thiên Phong muốn đi thiên quân tổng bộ tìm noi theo người xưa nói, đó chính là phản bội thần minh, tội rất lớn. Yên tâm, ta không phải đi tìm noi theo người xưa, ta muốn đi tìm tứ hoàng chi nhất, trong truyền thuyết nam nhân kia, ác ma trái cây người sáng lập, kiếm hoàng Lý Duy Tư. Nghe tới Long Thiên Phong muốn tìm trong truyền thuyết kiếm hoàng Lý Duy Tư thời điểm, Lục Thông cùng Diêm Đạt trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì kiếm hoàng Lý Duy Tư là một cái địa ngục cấp cường giả, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, đó là cùng trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades tề danh khủng bố cường giả. Ngươi đi tìm cái kia trong truyền thuyết nam nhân. Lục Thông sợ tới mức đôi tay đều phát run. Long Thiên Phong ân một chút, không thể lại kéo. Ta không thể làm sự kiện tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Lý Duy Tư là ác ma trái cây người sáng lập. Thời gian ác ma trái cây cũng là hắn sáng tạo. Này tòa thời gian máy móc cũng là hắn sáng tạo. Cho nên trên thế giới này chỉ có cái kia địa ngục cấp cường giả mới biết được này đài thời gian máy móc chữa trị phương pháp. Ta quyết định đơn thương độc mã đi tìm Lý Duy Tư đàm phán. Nghe được bọn họ lão đại muốn đơn thương độc mã đi tìm Lý Duy Tư, Lục Thông cùng Diêm Đạt đều cảm thấy Long Thiên Phong điên rồi. Bởi vì Lý Duy Tư đã bị thần minh liệt vào nhất khủng bố tội phạm bị truy nã. Lý Duy Tư khủng bố thủ hạ Iron Man kiệt đặc, Mộc Nhẫn sơ tử, Lucifer, Satan, ba cái ác mộng giống nhau thực lực cường giả. Bọn họ tùy tiện một người đặt ở tùy ý một quốc gia đều có thể đem cái kia quốc gia chinh phục. Mà bọn họ lão đại Lý Duy Tư càng thêm là trong truyền thuyết nam nhân. Đó là cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách xưng huynh gọi đệ nam nhân. Đó là cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Chiến đấu kịch liệt tam vạn tràng. Đến nay vẫn cứ không phân ra thắng bại nam nhân. Bị xưng là ác ma trái cây người sáng lập nam nhân. Khủng bố thế lực đã không phải một lần làm thế giới khiếp sợ. Kiếm hoàng Lý Duy Tư liền dường như ngang trời xuất thế giống nhau. Từ hắn quật khởi đến bây giờ đã làm rất nhiều khiếp sợ thế giới sự tình. Có thể từ một cái tà thần đoàn kiến tập tà thần, dần dần trưởng thành, nhảy cùng thế giới sân khấu thượng, lớn nhất tà thần Hades, trên thế giới mạnh nhất nam nhân tề danh vì tứ hoàng khủng bố cường giả. Hiện giờ, Long Thiên Phong muốn đi tìm hắn đàm phán. Cái này làm cho Lục Thông cùng Diêm Đạt hù chết, Lục Thông cùng Diêm Đạt quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Bọn họ sợ Long Thiên Phong đi gặp Lý Duy Tư loại này địa ngục cấp cường giả, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lục Thông, Diêm Đạt, ta nói rồi cái gì? Ta nói rồi, nam tử hán là không thể khóc. Long Thiên Phong thực lạnh nhạt, nhìn phía trước. Lục Thông cùng Diêm Đạt quỳ trên mặt đất ôm lấy hắn khóc lên. Long Thiên Phong tiếp tục nói, Lục Thông, Diêm Đạt, cút ngay. Tuy rằng địch nhân là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay khủng bố nhân vật, nhưng là ta cũng không yếu. Ta là thần minh sáu đại chủ thần chi nhất. Lần này ta cần thiết muốn đi cùng Lý Duy Tư có một lần gặp mặt. Đại nhân, không cần đi à. Lý Duy Tư như vậy khủng bố đại nhân vật. Hắn nhất định là một cái thủ đoạn hung tàn ma đầu. Hắn thủ hà có một cái kêu Iron Man kiệt đặc nam nhân. Còn có một cái kêu Mộc Nhẫn Sơ Tử nữ nhân. Còn có một cái kêu Satan nam nhân. Này ba cái quái vật. Bọn họ đều là có thể một quyền đem một người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần đả đảo. Không có Lý Duy Tư bọn họ ba cái quái vật đều có thể khởi động tứ hoàng danh hiệu. Thật là khủng khiếp. Không cần đi à. Lục Thông khóc. Diêm Đạt khóc lóc nói. Đúng vậy. Đó là một cái quái vật. Lý Duy Tư là một cái quái vật. Thực lực của hắn quá cường. Chủ thần đại nhân. Không cần đi à. Long Thiên Phong một chân đem hai cái bộ hạ đá văng ra. Xoay người đi đến. Hai cái bộ hạ xông tới, bị Long Thiên Phong dùng thời gian định trụ bọn họ, đi tới bọn họ bên người, chụp đánh bọn họ hai cái bả vai, hai cái hảo nhi tử. Nếu ta lần này trong chăn Duy Tư giết, thời gian thế giới liền làm ơn các ngươi. Lục Thông cùng Diêm Đạt bị Long Thiên Phong thiết định thân thuật, bọn họ không động đậy nổi, chỉ là hốc mắt rơi lệ, nhìn Long Thiên Phong đi chịu chết. Bởi vì nhân xưng kiếm hoàng Lý Duy Tư khủng bố cường giả, đó là một cái một tay che trời, hủy thiên diệt địa đại nhân vật, có thể cùng thế giới trước mắt thượng mạnh nhất nam nhân tề danh vì tứ hoàng, đều là có được thần giống nhau thực lực khủng bố cường giả, Lý Duy Tư cũng không ngoại lệ. Long Thiên Phong đi ra thời gian thế giới, lạnh lùng mà nói, đã sớm hẳn là cùng Lý Duy Tư ngươi có một lần gặp mặt cơ hội, Lý Duy Tư đám người, tìm được ngươi lúc sau, ta tự mình cùng ngươi giao một lần tay. Báo trước. Long Thiên Phong cùng Lý Duy Tư gặp mặt, nhất định sẽ đề cập đến Long Thất. Lý Duy Tư lần thứ hai lên sân khấu, lần đầu tiên là năm thú kỵ sĩ thời điểm, hắn ăn mặc sườn xám viết sắc tình tiểu thuyết xuất hiện, la lên một tiếng, cả tòa thành thị người đều bị hắn khủng bố khí phách chấn vựng. Hơn nữa ở trong mộng truyền thụ Long Thất đánh bại năm thú kỵ sĩ phương pháp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 549, xà thần âm mưu 852-583-2013-2 trên 10-235-2016-63-49-613-65-2088-462-50-48-416-8. Chương 549, xà thần âm mưu, hai càng, Long Thất tại đây tòa trong thành thị, nơi nơi đi, mọi người thấy Long Thất đều thực khách khí nói thành chủ hảo, ở cái này trong thành thị quỷ tiên. Không tưởng tượng bên trong như vậy khủng bố, tuy rằng nói, bọn họ đều phi thường tôn sùng kính tử ma thần, nhưng là, đứng ở bọn họ lập trường thượng, bọn họ cũng là rất có nguyên tắc. Cũng không phải Long Thất tưởng tượng bên trong như vậy khủng bố, quỷ tiên ăn thịt người, ăn tinh hạch, ăn linh hồn, đều là một ít tâm thuật bất chính quỷ tiên. Trên thế giới này có người tốt liền có người xấu, mà quỷ tiên cũng là giống nhau, đây là một cái quỷ tiên xã hội. Sở dĩ bọn họ đều tới chống cự Long Thất, bởi vì Long Thất hư hao bọn họ thần, kính tử ma thần, cho nên bọn họ mới phản kháng Long Thất. Hiện giờ Long Thất đã đầu hàng kính tử ma thần, hơn nữa đã chịu kính tử ma thần khâm điểm, trở thành kính tử ma thần thủ hạ một viên, cho nên mọi người đều phi thường tôn kính Long Thất, liền dường như đem Long Thất trở thành bọn họ chủ nhân giống nhau. Long Thất đối với dân chúng 360 độ chuyển biến xác thật là có điểm hoãn bất quá tới. Tiểu Phong, Tiểu Quảng, ta luôn là cảm thấy này đó dân chúng quá nhiệt tình. Long Thất ai thán mà nói. Độc Cô Phong nói, ân, rốt cuộc, bọn họ rất nhiều người phần lưng đều ai quá ta nhất kiếm. Xác thật, Long Thất bọn họ danh khí cũng trong nháy mắt tại đây tòa trong thành thị nổi danh khai. Bởi vì Long Thất bọn họ ở phía trước không lâu, còn cùng thành phố này là địch thời điểm. Long Thất bọn họ ba cái, ba người, hơn 2 giờ. Xử lý thành phố này năm nữ già trẻ, 11 vạn quỷ tiên. Nhưng mà, cái khác thành thị quỷ tiên thương lữ đi vào nơi này, liền ở phố lớn ngõ nhỏ thượng nghị luận Long Thất bọn họ. Quỷ tiên La Đức là kính thành thương nhân, hắn cùng mấy cái thương nhân bằng hữu ở khách sạn ăn cơm, nhìn dưới lầu, Long Thất ba người đi tới. Thấy được không, thấy được không, ta đều nói ác ma Long Thất ở chỗ này xuất hiện. La Đức chỉ vào Long Thất bọn họ thoải mái cười nói. Trương Thiên nói. La Đức nói, Trương Thiên, ngươi biết không, ác ma Long Thất bọn họ quá oanh động. Như thế nào oanh động? Trương Thiên nói. La Đức nói, ác ma Long Thất bọn họ liền ở phía trước không lâu thời điểm, các ngươi biết bọn họ ở chỗ này làm cái gì sao? Thương nhân bằng hữu đều phe phẩy đầu. La Đức nói, xem ra các ngươi cũng chưa đi vào thành phố này thật lâu. Bọn họ ba người, hai cái giờ đem thành phố này sở hữu quỷ tiên toàn bộ tiêu diệt. Đương La Đức vừa thốt lên xong, cái này tụ tập các nơi thương nhân địa phương một mảnh ồ lên. Mà La Đức cũng thành bọn họ quấn lấy đối tượng. La Đức thực tự mãn, bởi vì hắn tính cách chính là một cái thích bị người vây quanh cảm giác, cho nên mới nơi nơi hỏi thăm Long Thất bọn họ sự tình. Thật là đáng sợ, ác ma Long Thất là cái gì quái vật tới, nếu có thể đánh bại 11 vạn người. Triệu Nghị bất đắc dĩ mà nói. Trương Thiên nói, đừng xem thường ác ma Long Thất bên người kia hai cái thực anh tuấn cao lớn thiếu niên, bọn họ chính là ác ma ba người tổ thành viên hai cái, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, kia chính là một cái vang dội đại nhân vật a, hắn chính là thiên hồn đại lục, các ngươi đều biết không? Triệu Nghị nói, như thế nào không biết, thiên hồn đại lục, ở vào linh hạch đại lục phụ cận, đối, chính là nơi nào, có một cái thực nhược thực lạc hậu quốc gia, kêu trời thú đế quốc, Lôi Quảng kia tiểu tử, thật ngưu ích, một người bảo vệ cho một quốc gia, ngươi nói có thể có như vậy khủng bố sao? Lâm Vĩ nói, còn có, không ngừng thiên thú anh hùng lợi hại, ác ma Long Thất thủ hạ mạnh nhất cái kia kiếm khách, chính là rất có địa vị, hắn chính là tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, còn muốn lập chí đánh bại thế giới mạnh nhất kiếm khách đâu. Bọn họ ba cái tại đây phiến hải vực thượng, chính là xưng vương xưng bá, quả thực chính là quét ngang ngàn quân. Triệu Nghị nói, không ngừng điểm này, bọn họ ở đoạn bối đảo, giết hai cái cực tiên, nghe nói là tự nhiên hệ đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên, đã khiến cho thợ săn công hội độ cao coi trọng, lại còn có ở chúng ta quốc gia cảnh nổi, tan biến cùng chúng ta quỷ tiên hợp tác rồi nhiều năm hai cái cực tiên điên khuyển cực tiên cùng thiết ưng cực tiên đâu. Mọi người thảo luận nổi lên ác ma Long Thất tà thần đoàn sự tình thời điểm, đều vui vẻ vô cùng. La Đức vỗ tay trưởng, các ngươi cũng không biết ác ma Long Thất bên người còn có hai cái mỹ nữ, một cái kêu Lăng La Nha Đầu, nghe nói là trong truyền thuyết tà thần vương cổ Lý Tư thủ hạ đệ nhất trí đem Diệu Na đại sư thủ tịch đệ tử Lăng La, nhân xưng tiên nữ đầu bếp. Cái gì? Nếu là Diệu Na đại sư đồ đệ, kia quá khó lường. Mọi người bay là tả liêu nổi lên Long Thất ở chỗ này đương thành chủ. Long Thất mang theo hai cái huynh đệ tuần tra một phen lúc sau. Độc Cô Phong nói, thành phố này diện tích, đại khái có hơn 10 km diện tích, dân cư 11 vạn, là một cái tiểu thành thị. Bất quá, bốn phía còn có thể mở rộng, hơn nữa chỉ cần nông nghiệp cải thiện, thành thị này nhất định sẽ phồn vinh lên. Lôi Quảng nói, nếu kính tử ma thần không ở, bọn họ có thể cùng ngoại giới thương hội lấy được liên hệ, phát triển mạnh nơi này kinh tế xây dựng, ta tưởng cái này quốc gia thực mau liền ổn định. Long Thất thực nhận đồng bọn họ, đi vào nơi này, bọn họ tưởng cải tạo thành thị này, mà Huyền Băng cực tiên ở sau lưng, theo dõi Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Xà thần đi tới Huyền Băng cực tiên bên người, cực tiên đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Ác ma Long Thất bọn họ đã thành kính tử ma thần đại nhân bộ hạ. Xem ra, đại nhân muốn ăn ác ma Long Thất bọn họ ba cái linh hồn, thật sự không dễ dàng a. Huyền Băng cực tiên vì đề cao chính mình tu vi, gia nhập kính tử ma thần, nàng là 90 hơn tuổi mới thành cực tiên lão bà, cho nên nàng cùng tuổi trẻ tấn chức vì cực tiên người bất đồng, nàng thực dễ dàng liền sẽ già cả, cho nên, nàng vì bảo trì chính mình xinh đẹp dung mạo, nơi nơi đi giết người, đem người khác linh hồn luyện hóa trở thành hắc ám, giáo huấn đến thân thể của mình, do đó bảo trì tuổi trẻ sức sống. Kỳ thật nàng là một cái lão chủ chứa. Nàng nhớ tới chính mình cùng kính tử ma thần đối thoại. Kính tử ma thần nói qua, chỉ cần hắn hấp thu cũng đủ lực lượng, có thể trường sinh bất lão, mà có thể làm nàng trường sinh bất lão nhanh hơn người cũng xuất hiện. Đây là ác ma Long Thất tà thần đoàn một cây người chờ. Long Thất, Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, ba người khủng bố thực lực cùng bọn họ cường tráng khí phách, đều có vô cùng lực lượng. Huyền Băng cực tiên, chỉ cần có thể thuận lợi săn giết bọn họ, là có thể đem bọn họ linh hồn luyện hóa, biến thành chính mình trường tỉnh bất lão kim đan. Chính là, Huyền băng cực tiên hiện tại tìm không thấy lấy cớ phải đối Long Thất bọn họ hạ độc thủ. Bởi vì Long Thất tiếp nhận rồi Lăng La ý kiến, đầu hàng cấp kính tử ma thần, cho nên hiện tại Huyền băng cực tiên, trong lòng mặc kệ có bao nhiêu tưởng được đến Long Thất bọn họ linh hồn đều là tốn công vô ích. Nhưng mà, Huyền băng cực tiên nội tâm trong thế giới thực áp lực. Hắn bất đắc dĩ mà nói, chẳng lẽ ta thật sự không thể đem ta chính mình tưởng được đến đồ vật muốn tới tay. Trước đó không lâu, kính tử ma thần nhận được xà thần thông cáo, nói Huyền băng cực tiên dừng ở đầu châu trong tay, vì thế liền hạ đạt cưỡng chế mệnh lệnh, làm đầu châu thả Huyền băng cực tiên. Huyền băng cực tiên ra tới lúc sau, cả nước các nơi đi bun ba, tìm kiếm nàng ba cái con mồi. Nhưng là, đương Huyền băng cực tiên nhận được Long Thất ở Mã Diện Thành thời điểm, nàng đang lúc đuổi tới nơi này thời điểm, liền gặp nàng không nghĩ gặp được sự tình. Đây là Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, nếu gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ, này đối nàng tới nói là cỡ nào đại đả kích a. Đối nàng tới nói, quả thực chính là một kiện áp lực sự tình, cho nên, mỗi khi nghĩ tới nơi này thời điểm, tâm tình của nàng đều thực áp lực. Bất quá cho dù nàng thực áp lực, cũng không có cách nào, rốt cuộc sự thật chính là như thế tàn khốc. Chẳng lẽ ta trường sinh bất lão mộng tưởng muốn lùi lại, ta rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người, ăn luôn bọn họ linh hồn ta mới có thể thanh xuân vĩnh trú a. Huyền băng cực tiên, biết Long Thất bọn họ gia nhập kính tử ma thần kỳ hạ, đây là không được, nếu nàng phải đối Long Thất bọn họ tiến hành công kích nói, đó chính là phản bội kính tử ma thần, phản bội kính tử ma thần, cái này tội danh nhưng không nhẹ. Nàng cũng biết chính mình gánh vác không dậy nổi cái này tội danh. Mà bên người nàng quái vật xà thần đối nàng nói, đại nhân, ác ma Long Thất cũng là ta kẻ thù, nếu đại nhân nguyện ý nói, ta nguyện ý giúp đại nhân kế hoạch như thế nào nhanh hơn bọn họ cùng kính tử ma thần đại nhân chi gian chiến tranh. Chỉ cần bọn họ cùng kính tử ma thần đại nhân đã xảy ra mâu thuẫn, đại nhân liền có thể thuận lý thành chương đi xử lý ác ma Long Thất cùng hắn bộ hạ. Nghe được xà thần này phiên lời nói, Huyền băng cực tiên phi thường cao hứng. Huyền băng cực tiên, một cái ăn mặc nội y quần lót nữ tử, nếu không sợ hãi rét lạnh, thật sự thực làm người không nghĩ ra, nàng rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Cờ số Âu mờ đại nhân, chúng ta có thể ở ác ma Long Thất bên người sát một ít người, sau đó giá hoa cho kính tử ma thần đại nhân. Xà thần âm hiểm mà nở nụ cười. Huyền băng cực tiên nghe được này phiên lời nói, một phen liền cấp xà thần đánh đi qua, đem xà thần đánh ngã xuống đất thượng. Hỗn trướng, ngươi không biết ngươi đang nói cái gì sao? Loại này lời nói ngươi cũng dám nói ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ kính tử ma thần đại nhân sẽ đem ngươi cấp giết sao? Xà thần quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha, nhưng là lại đồng thời lời hay nói tận, cùng Huyền băng cực tiên nói, muốn thành đại sự, liền phải không chiết thủ đoạn linh tinh nói. Bất quá Huyền băng cực tiên nghe xong xà thần một phen lời nói, nàng cảm thấy chính mình là nên làm một ít cái gì. Nếu không nói, làm ác ma Long Thất đám người tương lai thành kính tử ma thần thân tín, đến lúc đó phải đối bọn họ hạ độc thủ, lấy rớt bọn họ linh hồn tới làm chính mình thanh xuân vĩnh trú âm mưu liền phải thất bại. Cho nên Huyền băng cực tiên nâng dậy xà thần, dữ tợn mà nở nụ cười, ta ra tay đánh ngươi, thật sự là ta sai rồi. Xem ra, ngươi mưu kế thực không tồi, thực hưởng thụ bộ dáng, thực hảo. Liền dựa theo ngươi mưu kế đi làm, nếu chuyện này thành, Mã Diện Thành thành chủ ta sẽ ở kính tử ma thần đại nhân trước mặt cực lực tiến cử ngươi. Nghe được Huyền băng cực tiên một phen lời nói, xà thần cao hứng mà quỳ xuống tới, không ngừng nói tốt, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a. Đến lúc đó Mã Diện Thành liền phải đổi tên kêu xà thần thành, ta liền không cần khuất nhục ở đầu châu đại nhân dưới chân, ha ha ha. Bất quá, ngươi đáp ứng ta, muốn cùng ta hợp tác, đến phải làm đến xinh xinh đẹp đẹp, cần phải dẫn phát kính tử ma thần cùng ác ma Long Thất chi gian mâu thuẫn, chúng ta mới có thể tự dựa đến lợi, biết không? Hiện tại ta và ngươi là người cùng thuyền, nếu chúng ta âm mưu xuyên, ngươi tiểu tâm ngươi đầu rắn khó giữ được, kính tử ma thần đại nhân tức giận, một cái ngón tay là có thể lấy rớt ngươi đầu rắn, ngươi minh bạch sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, tìm kiếm sơ hở 877.

tỏ vẻ chính mình minh bạch, hắn làm sao dám không từ đâu. Huyền băng cực tiên là người ra sao, hắn so với người người nào đều rõ ràng. Lại nói Long Thất bên này, Long Thất lần đầu tiên đương người lãnh đạo, có một cái ý tưởng, chính là tưởng thay đổi thành thị này, nhưng là Độc Cô Phong không tán đồng. Độc Cô Phong cảm thấy, nơi này quỷ tiên văn hóa cắm rễ quá sâu, nếu muốn thay đổi cái này quốc gia, đầu tiên là muốn diệt trừ kính tử ma thần. Bởi vì cái này quốc gia người vẫn luôn đều sinh tồn ở trong bóng tối, nhiều ít khó tránh khỏi đều sẽ đã chịu kính tử ma thần ảnh hưởng. Tiểu Phong liền nói đối với, đại ca, thay đổi cái này quốc gia thật sự không dễ dàng. Lôi Quảng bất đắc dĩ mà nói. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong quan điểm, làm Long Thất minh bạch. Ai, nói được không sai, rốt cuộc cái này quốc gia, cũng không phải là công bình vương quốc, quốc dân thuần phác, tư tưởng không phải thực phức tạp. Độc Cô Phong nói, tuy rằng nói, chỉ là hai bờ sông cách xa nhau, nhưng là, văn hóa sai biệt quá lớn. Tiểu Phong, ngươi là nói, cắm rễ quá sâu đi. Lúc này, Lăng La cùng Tạp Na tới, Lăng La nói, ba cái gia hỏa, mã diện thành trang hoàng, các ngươi chạy ra làm gì? Long Thất nói, chúng ta đang thương lượng thành thị này cải tạo kế hoạch. Long Thất đơn giản mà cùng Lăng La nói một chút ý nghĩ của chính mình. Kết quả bị Lăng La bạo lực một quyền đánh vào trên đầu, nói Long Thất bùn đã chết. Bỏ thành thị này, chẳng khác nào hủy diệt thành thị này. Lăng La nói, nói như thế nào? Ngươi quên mất cái này quốc gia là ai sao? Kính tử ma thần A. Long Thất nói, Lăng La ân một chút, bỏ thành thị này, chính là muốn tan biến bọn họ đối kính tử ma thần tín ngưỡng. Kỳ thật thành thị này, lớn nhất đặc điểm không phải nơi này dân chúng phẩm cách có bao nhiêu ác liệt, mà là bọn họ đối kính tử ma thần tín ngưỡng quá sâu, đã chẳng phân biệt thị phi hắc bạch. Lăng La tỷ tỷ nói đúng. Tạp Na Thiên Chân Vô Tả cũng nói một câu kinh điển nói, làm Long Thất ba cái nhiệt huyết thiếu niên có điểm quái dị ánh mắt. Lăng La nói, các ngươi ba cái phải biết rằng, hiện tại không phải các ngươi ba cái sự tình, còn có Tiểu Linh, còn có Tư Không Tiểu Tử, còn có Chu Hoa Đại Thúc, bọn họ đều ở chỗ này. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi làm lỗi, đó chính là đem bọn họ mệnh đều cấp bồi. Đại ca, xem ra chúng ta về sau đều phải nghe cái này số nữ nhân nói. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói. Kết quả chọc giận Lăng La, một quyền liền đem Độc Cô Phong đánh ngã xuống đất thượng. Ai là số nữ nhân? Long Thất cùng Lôi Quảng ở bên cạnh cười trộm, kết quả cũng bị Lăng La cấp tấu. Đại ca, Tiểu Quảng, xứng đáng. Ba người đều bị một quyền tấu tới rồi nằm trên mặt đất, người qua đường trợn mắt há hốc mồm. Ba cái có được khủng bố thực lực thiếu niên, nếu bị một cái thiếu nữ một quyền cấp đánh, khiến cho rất nhiều người ánh mắt. Lăng La mặt đỏ, kỳ thật nhân gia thực không bạo lực, thực ôn nhu. Buồn bực, còn dám nói chính mình ôn nhu. Độc Cô Phong bực tức nói, kết quả, bị Lăng La lại một quyền đánh vào trên đầu, thanh thản ổn định nằm, đừng cho lão nương ở chỗ này lải nhải dài dòng. Ít nói vài câu, thà rằng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân, ngươi không nghe nói qua sao? Tiểu Phong, Long Thất thở dài một chút nói, đây là ta tứ tỷ cùng ta nói. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà nói, ta sinh ra đến bây giờ, trước nay không bị người đánh nhiều như vậy. Lăng La cái này bạo lực nữ. Lôi Quảng sắc mị mị mà nói, hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu a, Lăng La tiểu thư hảo đáng yêu a, đáng yêu ngươi đầu, tìm đánh. Lăng La lại một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu. Tạp Na sợ tới mức suýt nữa khóc, hảo bạo lực a, ô ô ô, Lăng La tỷ tỷ, thật đáng sợ a. Lăng La ôm Tạp Na, cười nói, tỷ tỷ thực ôn nhu, tỷ tỷ thực ôn nhu, Tạp Na muội muội đừng khóc, đừng khóc. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Lăng La, mà Lôi Quảng là dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn Lăng La bộ ngực cùng quần lót, bởi vì Lăng La ngồi xổm xuống vuốt ve Tạp Na đầu. Kết quả bị Lăng La tiến lên một chân đem Lôi Quảng đương bóng cao su đá bay, máu mũi cuồng lưu, đụng vào trên tường, vách tường đều tan vỡ khai. Không thể nhịn được nữa a, này chết sắc lão hổ. Lăng La quá bạo lực, Long Thất cùng Độc Cô Phong đè lại miệng, không dám nói tiếp nữa, sợ đắc tội Lăng La. thực ôn nhu, thực ôn nhu, một chút không bạo lực lăng la, tha chúng ta đi. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, lúc này mới không sai biệt lắm. Không phục a, Tiểu Phong. Độc Cô Phong cắt một chút, một bộ lãnh khốc bộ dáng. Độc Cô Phong người tương đối lạnh nhạt, Lôi Quảng sắc mị mị mà từ vỡ vụn trên vách tường bò dậy. Nguyên lai bị mỹ nữ đánh là như vậy hạnh phúc, đánh giả ái cũng, đánh giả ái cũng. Lăng Lá tiểu thư, Lăng Lá tiểu thư, còn có đáng yêu Tạp Na tiểu thư, Tạp Na tiểu muội muội, Tạp Na tiểu muội muội thanh xuân sức sống đáng yêu, Lăng La thành thục ổn trọng, hai cái đều là ta thích loại hình, hảo đáng yêu a, hảo đáng yêu a. Độc Cô Phong thật sự không thể nhịn được nữa, một quyền liền đem Lôi Quảng cấp xủy. Lôi Quảng biến thân lão hổ, bắt được Độc Cô Phong mặt muốn cùng Độc Cô Phong vật lộn. Độc Cô Phong rút kiếm, cùng hắn đánh nhau rồi, trường hợp thực náo nhiệt. Long Thất đè lại đầu, phi thường bất đắc dĩ. Này bang nhân, thật là nghe đồn bên trong quái vật sao? Quỷ tiên quần chúng nhóm thấy Long Thất bọn họ lung tung rối loạn đoàn đội, miệng mở ra cười lạnh. Bất đắc dĩ khóe miệng hướng một bên nhếch lên tới, thực bất đắc dĩ, thực buồn bực bộ dáng. Về tới Mã Diện trong thành, Tư Không Vân đã sớm ở bên trong chờ đợi bọn họ. Thấy được Mã Diện thành bị cải tạo, Long Thất lại nghĩ tới Kính Tử Ma Thần. Bọn họ ăn nhờ ở đậu, nếu Kính Tử Ma Thần ngày ấy xem Long Thất bọn họ không vừa mắt một phong tàn sát ra lệnh tới lời nói, Long Thất bọn họ đều phải tao ương. Long Thất bất đắc dĩ mà nhìn phía trước, trong ánh mắt có một chút áp lực. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, đại ca, thành phố này làm được không tồi đâu. Tiểu Mã Sáu nói, ta thiệt tình tưởng rời đi cái này quốc gia, thật sự, mỗi ngày cùng quỷ tiên giao tiếp, ta chịu không nổi. Tiểu Đức Tạp nói, đúng vậy, Long Thất tiên sinh, cái này quốc gia đều là quỷ tiên, thật là đáng sợ. Long Thất ân một chút, kỳ thật cũng không có gì, đem tâm tính ngay ngắn một chút. Chu Hoa nói, bọn họ sợ không phải quỷ tiên, mà là có khác một thân. Ai? Kính Tử Ma Thần. Chu Hoa bất đắc dĩ mà nói. Long Thất bọn họ thương thảo một chút như thế nào đối mặt Kính Tử Ma Thần tiến công. Nói thật ra Kính Tử Ma Thần xác thật là một cái khủng bố nam nhân. Kính Tử Ma Thần thật là đáng sợ. Cái này làm cho Long Thất tâm tình phi thường áp lực. Nhớ rõ thượng một lần cùng Kính Tử Ma Thần giao thủ trường hợp, Long Thất còn rõ ràng trước mắt. Căn bản là không có khả năng là cái kia quái vật đối thủ. Lăng La lật xem đại lượng thư tịch, có quan hệ với Kính Tử Ma Thần ghi lại. Lăng La đối Kính Tử Ma Thần cũng có một chút hiểu biết. Nàng nói cho Long Thất, Kính Tử Ma Thần là một cái không thiện với chiến đấu bảy ám hắc, dựa vào là khủng bố kỹ năng bước lên bảy ám hắc bảo tọa. Kính Tử Ma Thần có hai chiêu khủng bố kỹ năng. Trong đó nhất chiêu là gương thế giới. Chiêu này là đem người vây ở hắn trong thế giới cùng hắn chiến đấu. Tục truyền nói, cho tới bây giờ, có thể tiếp được này nhất chiêu, chỉ có Long Một. Nói đến Long Một thời điểm Long Thất có điểm kích động. Từ Lăng La trong miệng biết, nguyên lai Long Thất đại ca Long Một là chính phái đứng đầu, thế giới tổng thống, thần minh toàn quân tổng soái, quân hàm thiên quân, quản hạt, thiên quân, thần phạt chi thành, săn thần chi tổ, thần minh đại ngục giam tứ đại cơ cấu thiên tôn. Còn có một cái nghe đồn, tục truyền nói, tà phái lấy Hades vì tà phái đứng đầu, chính phái lấy Long Một cầm đầu. Quá chấn kinh rồi, quá chấn kinh rồi. Long Thất, đại ca ngươi nếu là trong truyền thuyết thần minh tổng thống, ta đại ca là tổng thống. Long Thất thực kinh ngạc, Lăng La nói, nếu Long Một là đại ca ngươi, vậy không tồi. Có lẽ trùng tên trùng họ, ta đại ca nếu là trong truyền thuyết thiên tôn. Nói được không sai, trên thế giới duy nhất thiên tôn, toàn quân tổng soái chính là đại ca ngươi. Hắn chính là cùng thiên quân tổng thần vương là một cái cấp bậc, nhưng lợi hại đâu. Càng thêm làm Long Thất khiếp sợ chính là, Kính Tử Ma Thần tuyệt chiêu gương thế giới trước nay không có thua quá. Bất luận kẻ nào tiến vào thế giới kia đều mơ tưởng tồn tại ra tới, mà Long Thất đại ca Long Một làm được. Năm đó Long gần nhất mời Kính Tử Ma Thần gia nhập bảy ám hắc, xác thật là phát sinh quá chuyện này. Tiểu Linh cũng từng cùng Long Thất đề cập quá, mà thư tịch cũng đồng dạng ghi lại chuyện này. Có thể thấy được này không phải lịch sử bịa đặt, mà là sự thật phát sinh quá một kiện xác xác thật thật sự tình. Kính Tử Ma Thần thật là đáng sợ, chưa từng có người có thể từ hắn gương trong thế giới chạy ra tới. Cái thứ hai kỹ năng chính là phục chế người. Kính Tử Ma Thần kỹ năng chính là dùng gương đem đối thủ hình thể, sức chiến đấu, tác chiến kỹ năng toàn bộ phục chế xuống dưới, chế tạo một cái giống nhau như đúc bóng dáng phục chế người. Cái này bóng dáng phục chế người tỷ lệ cùng đối thủ tỷ lệ giống nhau. An Su cho nên Long Thất cùng Độc Cô Phong, Lôi Quảng còn có Tư Không Vân bọn họ đã từng cùng Kính Tử Ma Thần giao thủ. Kính Tử Ma Thần cũng chưa ra tay, Long Thất bọn họ đã bị Kính Tử Ma Thần bóng dáng phân thân thuật cấp đánh bại. Đây là một loại cỡ nào đáng sợ tác chiến phương pháp. Lăng La gần nhất cũng vẫn luôn ở nghiên cứu Kính Tử Ma Thần nhược điểm. May mắn, Kính Tử Ma Thần nguyện ý tiếp thu chúng ta đầu hàng, như vậy ta liền có cũng đủ thời gian nghiên cứu ra Kính Tử Ma Thần nhược điểm. Lăng La mày nhăn lại, phi thường nghiêm túc, nếu Lăng La không đáng bạo lực khống thời điểm, chính là ở nghiêm túc phát huy nàng thông tuệ thời điểm. Long Thất biết, Lăng La xác thật là một cái rất lợi hại quân sư cùng quân sư đoàn, nhưng là khiêu chiến lớn như vậy khó khăn, muốn sấy bảy ám hắc, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể nghĩ ra biện pháp. Cho nên Long Thất cấp không gian cùng thời gian Lăng La, hy vọng Lăng La có thể ở nhất định thời gian, tìm ra như thế nào đối phó Kính Tử Ma Thần phương pháp. Long Thất cũng vẫn luôn đều đang chờ đợi Lăng La. Long Thất, các ngươi tạm thời không cần lý ta, làm ta đi trong phòng an tĩnh một chút. Lăng La nói xong lúc sau, liền hướng tới trong phòng đi đến. Làm sao vậy Lăng La? Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lăng La, Lăng La không có trả lời. Kỳ thật Long Thất cũng biết, Lăng La là ở tìm Kính Tử Ma Thần nhược điểm, ở bảy ám hắc loại này khủng bố đại nhân vật trên người tìm được bọn họ sơ hở, hình cùng biển rộng tìm kim. Chu Hoa Trục đánh Long Thất bả vai, thâm trầm mà đối Long Thất nói, chúng ta đều hẳn là cấp điểm thời gian Lăng La, rốt cuộc, nàng làm những chuyện như vậy, cũng không phải là thường nhân có thể làm được, thường nhân cũng không có khả năng hoàn thành một cái vĩ đại sứ mệnh. Long Thất nghe xong Chu Hoa này phiên lời nói, thật mạnh gật đầu nói, Chu Hoa đại ca, ta hiểu được. Chu Hoa khóe miệng hợp lại, chụp đánh Long Thất bả vai, cười nói, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 551, Xà Thần Hiến Kế 858S6002013213236364946796265266585857505857502. Chương 551, Xà Thần Hiến Kế màu đen trên đường phố, một cổ dòng nước lạnh ở hẹp hòi ngõ nhỏ phát ra, nơi này phía trước chính là Long Thất cư trú lâu đài, mà nơi này cũng là có thể duy nhất nhìn đến Long Thất lâu đài toàn cảnh địa phương. Huyền Băng Cực Tiên đứng ở chỗ này đã thật dài một đoạn thời gian. Xà Vương Tạp Nặc ở nàng bên người, cúi đầu, không dám đắc tội này chí cao vô thượng Cực Tiên. Xác thật Xà Vương biết Cực Tiên lợi hại, Cực Tiên là vạn người phía trên người chúng Long Phượng, mà Xà Vương Tạp Nặc cũng biết chính mình cân lượng. Cho nên Tạp Nặc nói chuyện tận lực khách khí một chút. Tạp Nặc cùng Long Thất bọn họ có thâm cừu đại hận, Huyền Băng Cực Tiên cũng một lòng hại chết Long Thất bọn họ. Cho nên ở chỗ bọn họ điểm xuất phát là nhất trí, cho nên Tạp Nặc hy vọng có thể thông qua Huyền Băng Cực Tiên tay đem Long Thất bọn họ đều cấp diệt trừ. Tạp Nặc đối Huyền Băng Cực Tiên nói, Cực Tiên đại nhân, nếu ngươi tưởng diệt trừ ác ma Long Thất bọn họ, thậm chí tới ngươi trường sinh bất lão nói, Tạp Nặc xác thật là có biện pháp. Ngươi nói một chút đi, cái này lạnh nhạt nữ nhân, nhìn lâu đài, đạm nhiên mà nói, ngươi phải biết rằng, ác ma Long Thất hiện tại đã quy hàng cho ma thần đại nhân. Hừ, nếu chúng ta hiện tại muốn đi đối ác ma Long Thất tiến hành đả kích, như vậy chỉ sợ sẽ đưa tới đến lúc đó rất nhiều không cần thiết phiền toái, thậm chí chăng mất đi Kính Tử Ma Thần đại nhân đối ta tín nhiệm. Tạp Nặc nghe xong này phiên lời nói, cảm thấy cũng xác thật là như thế này. Hiện tại ác ma Long Thất là Kính Tử Ma Thần chiêu nạp tướng lãnh. Nếu ác ma Long Thất cùng Huyền Băng Cực Tiên phát sinh xung đột nói, dựa theo Kính Tử Ma Thần kính trọng cường giả cá tính, nhất định sẽ đối Huyền Băng Cực Tiên tiến hành xử phạt. Nhưng mà, này rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể né tránh Kính Tử Ma Thần, lại có thể tiêu diệt ác ma Long Thất? Đây là Huyền Băng Cực Tiên trong lòng vẫn luôn suy xét. Cực Tiên đại nhân, không ngại nghe kế hoạch của ta. Tạp Nặc giống như nghĩ tới cái gì mưu kế. Ngươi nói, ta đang nghe. Huyền Băng Cực Tiên vẫn là độ cao đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phía trước, chờ đợi phía trước động tĩnh, nếu một khi có đột phát sự kiện, như vậy chính mình liền xông lên đi. Đây là Huyền Băng Cực Tiên trước mắt suy nghĩ. Tạp Nặc chậm rãi đi tới Huyền Băng Cực Tiên bên người, bắt tay đặt ở Huyền Băng Cực Tiên lỗ tai bên cạnh, nói một cái kế hoạch. Tốt, đại nhân, ngươi mau nói, đừng cho ta ấp a ấp úng, nếu không ta giết ngươi. Huyền băng cực tiên là một cái nóng nảy nữ nhân, nàng lời nói, liền hiện ra ra hắn tính nết, cái này làm cho tạp nặc hoảng sợ, tạp nặc như thế nào liền không biết cực tiên lợi hại đâu. Nếu huyền băng cực tiên muốn sát chính mình, trong vòng nhất chiêu là có thể đem chính mình giết chết. Là, đại nhân, ta không dám, ta không dám. Còn không chạy nhanh nói, nếu ngươi kế hoạch đối ta có trợ giúp, ta liền ban thưởng ngươi. Nếu ngươi kế hoạch không có bất luận tác dụng gì, ta liền vặn hạ ngươi đầu rắn. Cái này nữ cường giả ngữ khí phi thường khủng bố, làm xà vương tạp nặc sợ tới mức sắc mặt thâm trầm, vẫn luôn cúi đầu, lại còn có vẫn luôn gật đầu, tỏ vẻ chính mình đều đã biết. Tạp nặc thâm trầm một chút nói, đại nhân, kỳ thật, ác ma long thất có cái gì thật đáng sợ đâu. Hắn mang theo nhất ba người, bên trong đều có rất nhiều cái khác ý tưởng người, tỉ như nói. Ở hắn bên người không phải có mấy cái tà thần thợ săn, đối kính tử ma thần đại nhân phi thường thống hận sao? Xác thật là như thế này, kia tà thần thợ săn, kêu Tư Không Vân. Không sai, không sai, đại nhân, không ngại chúng ta có thể lợi dụng Tư Không Vân, dẫn phát kính tử ma thần đại nhân cùng ác ma long thất chi gian mâu thuẫn. Nói như thế nào? Ta dường như có điểm hứng thú. Huyền băng cực tiên, giống như đã hấp thu xà vương kế hoạch. Xà vương tiếp tục nói, đại nhân, rất đơn giản, đầu tiên, chúng ta chính là ngươi cùng ác ma long thất cái này đồ đệ ngầm thấy cái mặt, sau đó nói cho hắn, gương trong thần điện gương thạch, sẽ đối kính tử ma thần tạo thành phá hư tính ảnh hưởng, ngươi làm hắn đi đánh vỡ kia tảng đá là kính tử ma thần, chế tạo quỷ tiên thời điểm lưu lại đồ vật, cho nên là chúng ta quỷ tiên quốc quyền uy tượng trưng. Cũng là kính tử ma thần đại nhân khống chế cái này quốc gia quyền uy tượng trưng. Nếu gương thạch bị người đánh vỡ, ma thần đại nhân chẳng phải là sẽ bão nổi. Ma thần đại nhân bão nổi nói, nhất định sẽ giết Tư Không Vân. Nếu Tư Không Vân vừa chết, dựa theo ác ma long thất tính cách, nhất định sẽ đi vì chính mình đồ đệ báo thù. Đến lúc đó, liền sẽ cùng kính tử ma thần phát sinh chiến tranh. Ma thần đại nhân thiên hạ vô địch, nhất định sẽ giết chết ác ma long thất. Đến lúc đó đại nhân, liền có thể mượn gió bẻ măng mà đem ác ma long thất cùng thiên thú anh hùng còn có màu đỏ thợ săn bọn họ tinh hạch toàn bộ bắt lấy tới, hấp thu tu luyện, trường sinh bất lão. Không sai, hấp thu tu luyện, trường sinh bất lão, ha ha ha ha. Nữ tử này tươi cười phi thường âm hiểm, làm xà vương tạp nặc hoảng sợ, tạp nặc sờn tóc gáy nhìn cái này phát dồ nữ nhân, thật là vì trường sinh bất lão, cái gì thủ đoạn đều làm được ra tới. Mà long thất bọn họ trên người chính là có trường sinh bất lão công hiệu, bởi vì long thất bọn họ tuổi trẻ cường đại. Ly biệt thời điểm, huyền băng cực tiên, trong tay cầm băng kiếm, đâm xuyên qua tạp nặc bụng, đối tạp nặc nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, rất nhiều tạ ngươi cho ta kế hoạch, tái kiến. Tạp nặc nói xong một câu, phát run quỳ trên mặt đất, ngã xuống vũng máu bên trong, thực mau đã bị hóa giải tinh hạch. Huyền băng cực tiên đem tạp nặc linh hạch luyện hóa thành hắc ám, hấp thu đến chính mình trong cơ thể, sau đó kéo dài chính mình trường sinh bất lão thời gian. Huyền băng cực tiên đi ra bên ngoài, giải trừ trên người hàn băng phòng ngự, liền biến thành một cái bình thường nữ nhân. Hắn vẫn luôn ở trong bóng tối, chờ đợi Tư Không Vân xuất hiện. Nàng ở tin tức báo chí thượng xem qua Tư Không Vân. Tư Không Vân là tà thần thợ săn tân tú. Ở thợ săn công hội tổng bộ cùng chính nghĩa đứng đầu cùng đài cổng uống, bị chính nghĩa đứng đầu tiến cử vì đời kế tiếp tà thần thợ săn công hội đệ tam chủ tịch. Này đối Tư Không Vân tới nói là lớn lao thù vinh, cũng làm hắn danh khí nổi danh hải ngoại. Huyền băng cực tiên lấy ra báo chí, mở ra vừa thấy mặt trên có nhiếp ảnh tinh hạch, bắn xuống dưới Tư Không Vân. Không sai, cái này nam hải chính là Tư Không Vân. Hừ, xà vương tạp nặc kế hoạch không tồi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi xuất hiện. Vì thế, cái này thần bí nữ tử liền ở chỗ này chờ đợi Tư Không Vân xuất hiện. Đêm tối dần dần buông xuống, nữ tử đứng ở chỗ này chờ đợi Tư Không Vân xuất hiện. Không lâu lúc sau, bên trong xuất hiện một người, là Tư Không Vân. Tư Không Vân chậm rãi đi ra, nhìn không tầm thường tuyết, thở dài một hơi, cũng không biết sư phó trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đi tới nơi này, nếu đương kính tử ma thần bộ hạ, thật sự làm chúng ta cái này đương đồ đệ không nghĩ ra. Thiên hạ tuyết, Tư Không Vân ngẩng đầu vừa thấy, Bông tuyết rơi rụng ở chính mình gương mặt, Tư Không Vân nói, thực không tầm thường một hồi tuyết a, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Trận này tuyết rất nhỏ, chậm rãi dừng ở Tư Không Vân trên mặt, Tư Không Vân khóe miệng hợp lại, sắc mặt bên trong mang theo đạm nhiên, bỗng nhiên nở nụ cười, tuyết rơi cũng không tồi, cảm giác rất mỹ. Lại qua một thời gian, phía trước tới một người, là một nữ nhân, bỗng nhiên ngã xuống tuyết địa thượng, Tư Không Vân thấy được nữ tử, cảm giác rất quái dị, nhưng là xuất từ đồng tình tâm, Tư Không Vân vẫn là đi tới nữ tử bên người, đối nữ tử nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Nữ tử, Tư Không Vân bắt được nữ tử tay, cảm giác đã không có độ ấm, nữ tử nói, ta không có việc gì, ngươi là thợ săn Tư Không Vân, ta đúng vậy, nữ tử nói, ta là ngoại lai người, cũng là thợ săn, ngươi là thợ săn, ta chưa thấy qua ngươi, chưa thấy qua cũng không kỳ quái, ta đương không lâu, nhưng là, đi vào cái này quốc gia, ta phát hiện một bí mật. Cái gì bí mật? Kính tử ma thần bí mật. Đương nói đến kính tử ma thần bí mật thời điểm, Tư Không Vân dường như thực cảm thấy hứng thú, Tư Không Vân vội vàng mà đem nữ tử nâng dậy tới, sau đó đối nữ tử nói, ngươi biết kính tử ma thần bí mật? Đúng vậy, kính tử ma thần, tại đây tòa trong thành thị có một tòa gương thần điện, mặt trên có một cục đá, gọi là gương thạch, nếu ta có thể đánh vỡ kia tảng đá nói, kính tử ma thần liền sẽ đánh mất vô địch chiến lực năng lực. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm ta sư phó.